sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 71. Mông Ân bị thương ở tay, việc lột da cừu và da sói đều do một mình Ba Hổ làm. Mật Nương ngủ một giấc dậy, phát hiện mình vẫn còn trong lều, nàng mở cửa ra, thấy mặt trời đã lên cao. Ba Hổ còn chưa làm xong à? Vậy chàng vẫn chưa ăn sáng phải không? Thấy thế nào rồi? Còn muốn nôn nữa không? Ba Hổ đã hết kiên nhẫn, mũi bay đến vì mùi tanh nhiều đến mức có thể khiêng cả con cừu đi, hắn cũng bị đốt không ít. Thôi bỏ đi, tấm da cừu này không cần nữa. Hắn đưa tay lên, tấm da cừu thấm máu bị kéo xuống và vứt xuống đất, hắn quay đầu lại nói, thịt cừu ta đã hầm trong nồi rồi, nàng xem đã chín chưa, rồi nếm xem vừa chưa. Vừa rồi, đợi chàng làm xong thì có thể ăn cơm. Mật Nương vớt xương cừu ra, nhào một cục bột rồi cắt thành sợi cho vào nồi nước hầm cừu, vừa lúc Ba Hổ và Mông Ân đi vào thì mì cũng ra lò. Hay là chúng ta ở lại đây thêm một đêm đi, ăn cơm xong hai người ngủ bù một chút, tơ máu trong mắt chàng nhìn đáng sợ quá. Nếu hôm nay lên đường, lát nữa còn phải dỡ lều, tối qua còn dỡ hết hành lý trên lưng bò, lưng lạc đà xuống rồi, đợi đến lúc buộc lại xong thì cũng đã đến buổi chiều mất rồi. Nếu tối nay lại có sói đến trộm cừu thì sao? Sáng mai lại lặp lại chuyện hôm nay. Chúng ta ăn cơm xong thì đi, ta không sao, chịu được. Nói là chịu được nhưng hắn vẫn không nhịn được ngáp một cái. Đây là lần đầu tiên Mật Nương cảm nhận được sự vất vả của dân chăn nuôi, dù người vất vả không phải là nàng, nhưng nàng xót cho Ba Hổ. Sau khi ăn cơm dọn dẹp, nàng làm việc cực kỳ hăng hái, lều thì nàng không biết dở, bếp lò nàng không bê nổi, lại còn bị Ba Hổ liên tục la lớn bảo tránh ra, cuối cùng nàng đành dẫn ba con chó, lùa bò cừu đi trước, Ba Hổ và Mông Ân thu dọn xong xuôi sẽ cưỡi ngựa đuổi theo. Nàng đừng đi sai hướng đấy. Ba Hổ rướn cổ gọi to, sao lại bướng bỉnh thế, sáng nay còn không thoải mái, yên tĩnh được nửa ngày lại giày vò. Ta cứ đi theo con đường có phân bò phân cừu, chắc chắn sẽ không lạc đâu. Nàng mới không ngu ngốc như vậy. Mông Ân đứng trên nóc lều, nhìn hai người họ cứ lúng túng quan tâm cho đối phương, vừa thấy buồn cười lại vừa không khỏi ghen tị. Chúng ta làm nhanh lên, nàng ấy lùa một đàn gia súc lớn như vậy cũng không đi nhanh được đâu. Mông Ân chủ động nói chuyện với Ba Hổ. Cứ phải đi chậm, nàng ấy chỉ giỏi cậy mạnh, bò cừu chạy tán loạn thì xem nàng ấy có khóc không. Ba Hổ nói cứng, nhưng động tác dở lều lại càng nhanh hơn. Ối, ai là kẻ cậy mạnh đây? Có bản lĩnh thì ngươi ngồi đó mà xem ta làm việc đi, Mông Ân không nhịn được hừ một tiếng, hắn ta xem như đã hiểu ra rồi, trên dưới cả người Ba Hổ chỉ có cái miệng là cứng nhất. Ba Hổ cưỡi ngựa, vung gậy dài xua đuổi bò cừu trông rất thuần thục, nhưng đến lượt Mật Nương, nàng cưỡi trên lưng bò cứ xoay qua xoay lại, đi qua chỗ nào có cỏ xanh tươi, bò lại lén lúc ăn một miếng, cừu thấy cũng muốn ăn một miếng. Những con khác không ăn được thì cũng lảng lách sang chỗ khác gặm vài miếng, sợ bị thiệt, cứ như vậy, đội hình bị kéo dài ra. Những con đi phía trước cứ nghênh mặt ngẩng cao đầu đi vui vẻ, những con ở phía sau như lũ đầu gỗ, bị đánh một gậy thì chạy hai bước, không chịu chạy đuổi kịp bầy. Người thì tức muốn chết, đại hoàng cũng sủa khản cả giọng, khi Ba Hổ cưỡi ngựa đuổi tới, chỉ thấy chó sủa mà không thấy bóng người đâu. Mật Nương! Nàng đâu rồi? Ở đây này! Mật Nương cầm gậy dài đi ra từ trong đàn cừu, tóc dính vào trán, mặt đỏ bừng, vẻ mặt xấu hổ đưa gậy lại cho Ba Hổ. Con bò ta cưỡi nó không nghe lời, ta đành phải xuống đi bộ lùa bò lùa cừu luôn. Mật Nương thành thật khai báo. Đáng đời, bảo nàng không nghe lời. Ba Hổ cúi người ôm nàng lên ngựa ngồi, miệng vẫn lải nhải, chưa biết đi đã muốn chạy rồi, giờ đã nhớ chưa? Nhớ kinh nghiệm rồi. Thật là không phục, đàn gia súc này cũng biết nhìn người mà bắt nạt, Ba Hổ chỉ cưỡi ngựa chạy một vòng, miệng hô vài tiếng. Những con cừu vừa rồi còn uể oải ngay lập tức cất vó chạy đuổi kịp đàn. Cả đường không ngơi nghỉ, trời tối vẫn chưa đến lâm sơn, Ba Hổ lấy thịt bò khô ra cho Mật Nương ăn lót dạ, hắn không định ngủ đêm ở ngoài nữa. Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan biết đường, Mông Ân dẫn hai con chó đi trước, Ba Hổ và Mật Nương mỗi người cưỡi một con ngựa đi sau, đại hoàng đi mệt, được đặt lên chiếc thùng tắm ở trên nóc xe lặt lặt, nó nhảy thế nào cũng không xuống được, chỉ có thể rướng cổ sủa vài tiếng. Đến tận nửa đêm, ba người mới đến lâm sơn, Ba Hổ đi gọi Triều Lỗ dậy để trông nom, hắn đã không chịu nổi nữa rồi. Hai, nhớ hồi ta còn trẻ, ba ngày ba đêm không ngủ cũng không sao. Thời điểm ăn cơm Ba Hổ thở dài. Mật Nương mặc kệ hắn, chưa đầy 20 tuổi mà than già cái gì chứ. bát đũa cứ để đó đừng rửa, rửa chân rồi ngủ trước đi, sáng mai dậy làm cơm thì tiện tay rửa luôn. Mật nương cũng không chịu nổi nữa, di chuyển thế này thật là mệt người. Thật trùng hợp, ba hổ cũng nghĩ như vậy. Sáng hôm sau, ba hổ đang nấu cơm trong lều thì Triều Lỗ đến. Có chuyện gì à? Bằng không thì sẽ không đến tìm hắn sớm như vậy. Muốn đến kiếm một bữa sáng. Triều Lỗ đại thúc cười híp mắt, năm nay về sớm hơn mọi năm nhỉ? Sao hôm qua về muộn thế? Ban đêm sói nhiều, không an toàn lắm. Ba hổ không giải thích nhiều, mà hỏi trong thời gian hắn vắng nhà có ai đến không? Mẫu thân ngài có đến, sau khi ngài dẫn mật nương đi không lâu, không biết đã nghe ai nói chuyện Mãn Đô lạc đồ trộm gia súc của ngài, ngài không có nhà, bà ấy không ở lâu rồi đi. Sau đó phụ thân của ngài cũng đến, nhưng không vào cửa, bây giờ ngài đã về, họ nghe tin sẽ lại đến. Tùy họ đến hay không? Ba hổ không bận tâm. Nhị nhi tử của nhị cửu ngài cũng đến một lần, lấy cớ tìm ngài, thực ra là tìm người ở đối diện, chắc là đã ưng ý cô nương nào đó rồi. Ở lại một đêm thì bị nhị cửu của ngài tóm về. Triều Lỗ buông chuyện, ta hỏi thăm rồi, tám phần là thích nha đầu tên Mộc Hương kia, ngài và mật nương cũng coi như là người mai mối cho hắn đấy. Không dám, ba hổ nghĩ thầm, có lẽ nhị cửu của hắn hối hận sanh cả ruột rồi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 72. Mật nương tỉnh dậy nghe thấy tiếng người nói chuyện ngoài lều, nàng ôm chăn lăn một vòng trên giường. Không có gì bất ngờ, chỗ nằm của ba hổ đã không còn hơi ấm. Trên đường di chuyển, hắn phải ra lực rất vất vả, mệt đến mức đi cũng lảo đảo, nhưng chỉ cần chợp mắt một lát là tinh thần đã phục hồi. Còn nàng thì khác biệt, chỉ ngồi trên lưng ngựa mà chân tay đã mỏi nhừ, chỉ muốn nằm trong chăn không động đậy. Tiếng cào cửa quen thuộc vang lên, nàng vỗ giường nói, còn sống đây, dậy rồi. Hễ nàng tỉnh, đại hoàng luôn là nhận ra được đầu tiên. Người ngoài lều nghe thấy động tĩnh. Ba hổ gọi một tiếng rồi múc một miếng thịt sói trong nồi ném cho đại hoàng, thấy Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan cũng vẫy đuôi chạy tới, hắn lại vớt trong nồi ra thêm hai miếng nữa. Thôi được rồi, ăn cơm xong rồi cho bọn mi ăn. Ba con chó chặn cửa, tiếng thở dục của chúng làm nàng thấy ồn ào. Mật nương ở bên kia dọn dẹp xong thì mở cửa, đại hoàng thấy vậy vẫy đuôi lại gần thân mật chào hỏi, nó vừa rời đi, hai con chó kia cũng tản ra. Trước khi đại hoàng đến, Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan không có thói quen đến trước mặt người để xin ăn trước bữa ăn. Mông Ân đã nhiều lần nói rằng Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan đã bị đại hoàng làm hư, trong lời nói không khó để nhận ra là đang trách móc ba hổ thiên vị đại hoàng. Triều Lỗ đại thúc, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ ạ? Mật nương nhận chậu nước ba hổ đưa cho, ngoại trừ mấy ngày đầu thành thân, sau đó vẫn luôn ra bờ sông lấy nước rửa mặt. Khỏe, ăn ngon ngủ tốt. Triều Lỗ kinh ngạc đánh giá mật nương, chờ người đi rồi. Ông ta mới nói nhỏ, tối qua trời tối không nhìn rõ, mật nương là béo lên không ít đấy. Mặt nàng phúng phính, sắc mặt hồng hào, so với hồi mới đến mặt Bắc, chỉ có thân phụ thân mẫu mới có thể nhận ra đó là cùng một người. Béo thì chắc chắn là béo, ba hổ, người ngủ cùng ổ chăn với nàng là người rõ nhất. Nhưng không đến mức như Triều Lỗ nói là béo lên không ít, giống như mật nương khỏe như bò vậy. Là trước đây quá gầy, bây giờ như thế này mới là bình thường. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, ba hổ nháy mắt với Triều Lỗ bảo đừng nói linh tinh. Nhưng hắn quản được miệng Triều Lỗ, còn những người khác thì sao? Mật nương. Có ai? Đại hoàng à, mi về rồi hả? Chủ của mi đâu? Mộc Hương và Phán Đệ buổi sáng lùa cừu đi ăn cỏ, đi ngang qua nhà ba hổ thấy nóc lều có khói bếp, nghe thấy có tiếng người nói chuyện thì thấy lạ, vì tối qua đi ngang qua còn lạnh lẽo không thấy bóng người. Ở nhà đây. Chờ ta một lát, ta đi chăn cừu với các ngươi. Mật nương chạy ra đáp lời rồi vội vàng đi vào, chào ba hổ, xách cái giỏ và cắt một miếng thịt bò khô rồi chuẩn bị đi. Thấy đại hoàng định đi theo, nàng gọi vào trong nhà, ba hổ, chàng gọi đại hoàng về đi, nó chưa ăn cơm. Mật nương, suýt nữa ta quên nói với ngươi, đi thôi, vừa đi vừa nói. Triều Lỗ uống hết miếng canh thịt cuối cùng, đặt bát xuống, tránh ánh mắt của chủ nhà, cười hì hì rồi chạy ra ngoài. Là chuyện tổ ông mật ấy, người tiểu thương kia không mang đến, nói là trời nóng quá khó mang, trên đường còn thu hút côn trùng, đợi trời lạnh sẽ mang đến cho ngươi. Được, ta biết rồi, chuyện này không gấp, còn vất vả cho thúc sáng sớm chạy một chuyến như vậy. Không làm mất thời gian của thúc nữa, tối qua đã thức trắng cả đêm rồi, thúc về sớm ngủ bù đi. Nếu Mật Nương vẫn là người làm nho nhỏ nghèo khổ vất vả như trước đây, thì Triều Lỗ cũng sẽ không cứ mãi vương vấn chuyện này. Vấn đề là nàng đã trở thành bà chủ nhà rồi, việc nàng nhơ vả cho ông ta, dù chính nàng có quên đi, thì Triều Lỗ cũng nghĩ rằng cần phải giải quyết sớm cho xong. Được, ta về đây, không quấy rầy ngươi nói chuyện với tỷ muội nữa. Triều Lỗ chắp tay sau lưng quay về, đi đến sau lều nỉ rồi vẫn nghe thấy Ba Hổ đang huấn luyện chó, ông ta tặc lưỡi hai tiếng, Mật Nương cũng tót số thật, cả cho Ba Hổ là thật sự hưởng phúc, ngủ cho đến khi cơm làm xong, ăn cơm xong vỗ mông một cái là chạy đi luôn, bát không rửa, chó không cho ăn. Vừa nói béo lên không ít thì bản thân nàng còn chưa nghe thấy, mà nam nhân đã không vui trước rồi. Mật Nương, các ngươi về từ tối qua à? Mộc Hương nhìn Mật Nương hai lần, chỉ nhìn sắc mặt tốt của nàng là biết nàng sống không tồi. Đúng vậy, nửa đêm mới đến nơi. Mật Nương chào hỏi từng người, thấy mấy nàng ta mặc nhiều lớp áo, nghĩ là trời lạnh mà không có áo dày, nên mặc cả áo mùa hè lên người. Các ngươi còn thừa nỉ không? Ba Hổ làm cho ta một cái áo tơi lông nỉ, vừa chắn được mưa lại vừa tránh lạnh, nếu các ngươi có nhiều nỉ thì cũng lấy là một cái đi. Nếu không có thì ta cho các ngươi mượn cũng được, trời ngày càng lạnh rồi, đừng để bị lạnh cảm. Nỉ do nàng làm trước khi cưới vẫn còn ở nhà, Ba Hổ chê nỉ quá thô nên nhét vào kho hết rồi. Khó trách người có họ hàng giàu có thì gan cũng lớn hơn người khác, Mật Nương một câu đã giải quyết được khó khăn mà mấy nàng ta đã lo lắng bấy lâu nay. Vẫn còn một ít, nếu thiếu nhất định sẽ hỏi ngươi. Phán đệ kéo tay Mật Nương, ngươi nói áo tơi làm thế nào? Có thể dạy bọn ta không? Được, hôm nay ta về hỏi Ba Hổ, ngày mai sẽ đi tìm các ngươi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 73. Vừa nói chuyện vừa đến chỗ chăn cừu, Mật Nương lấy thịt bò khô ra chia cho 5 người, ta ăn thấy ngon, nên muốn mang cho các ngươi ăn thử. Thật sự rất ngon. Mộc Hương nhai miếng thịt bò khô, thấy Mật Nương ngồi xổm trên đất, nàng ta quan sát kỹ động tác của Mật Nương rồi hỏi, Mật Nương, ngươi có thai rồi hả? Vậy thì đừng ngồi xổm, mẫu thân ta nói sẽ chèn ép đứa bé trong bụng. Có thai? Nàng theo bản năng sờ bụng, rồi đỏ mặt nói, không có, sao lại nói như vậy? Ta nhìn giống có thai à? Nàng béo lên thật, nhưng bụng không có mỡ thừa. Ngươi béo lên không ít, ta cứ tưởng ngươi có thai rồi. Mộc Hương nhìn ngực Mật Nương, cúi đầu nhìn lại mình. Không có thai, 10 ngày trước mới có nguyệt sự xong. Mật Nương bóp thịt bắp tay mình, nàng ăn thịt uống sữa ngủ ngon, nên béo lên một chút, nhưng nàng thấy cũng khá đẹp, Ba Hổ cũng nói đẹp, ôm rất thoải mái. Béo lên nhìn đẹp hơn trước, còn trẻ nữa. Đây là câu đầu tiên Lan Nương nói khi gặp Mật Nương, cố gắng giả vờ như hai người chưa từng có mâu thuẫn, thân mật hỏi chuyện riêng tư, ngươi dạy ta cách để béo lên, ta cũng muốn béo lên. Lan Nương so sánh với ngực mình hai lần, đỏ tai hỏi, cái này làm thế nào để to lên? Lời này vừa nói ra, cả Tiểu Anh Nương 7 tuổi cũng dựng tai hóng chuyện, nhưng tất cả đều cúi đầu hoặc quay mặt đi, giả vờ bị mây trên trời và cỏ dưới đất thu hút. Béo lên thì ăn nhiều thịt, bất lo nghĩ và ngủ nhiều. Còn về ngực, đợi thành thân rồi tự nhiên sẽ to lên thôi. Đều là những cô nương chưa gả, Mật Nương nói rất ý tứ. Thành thân thì liên quan gì? Lan Nương nghe không hiểu, nhưng cũng không tiện hỏi thêm nữa, luôn cảm thấy đây không phải là chuyện nàng ta có thể nghe. Ăn thịt đi. Mật Nương cũng đỏ ửng bên tai, đánh trống lảng sang chuyện khác. Bọn ta lúc về còn gặp sói, Ba Hổ và Mông Ân cùng nhau giết được 4 con sói. Đợi trưa về ta sẽ chặt một cái đùi sói cho các ngươi mang về hầm ăn đi. Ba Hổ không có ý kiến à? Thế này không hay lắm đâu. Thịt không phải trả tiền thì ai mà không muốn, nhưng phán đệ lo lắng Ba Hổ có ý kiến sẽ đánh Mật Nương. Thịt sói càng ướp càng dai, để càng lâu càng không ngon, với lại còn có 2 con cừu bị sói cắn chết nữa, nhà nhiều thịt, ăn không hết. Ngày hôm qua Ba Hổ còn bảo Mông Ân kéo một con sói đi, có vẻ Ba Hổ không thích ăn thịt sói cho lắm. Cứ quyết định như vậy đi, giữa trưa ta sẽ mang qua cho các ngươi. Có lẽ đã lâu không gặp, Mật Nương cảm thấy phán đệ và các cô nương nói chuyện có vẻ câu nệ, nói một câu còn phải suy đi nghĩ lại, ngồi một lát nàng đã muốn đi rồi. Ta còn phải đi thăm Triệu A Nãi, không trò chuyện với các ngươi nữa, ta đi trước đây. Mật Nương đứng dậy. Mật Nương tỷ tỷ, ta đưa tỷ đi. Quanh Nương lồm cồm bò dậy, giúp Mật Nương xách giỏ lẻo đẻo theo sau nàng. Có lời muốn nói với ta sao? Đi xa rồi, Mật nương hỏi Oanh nương. Không có, chỉ là cảm thấy đã lâu không gặp tỷ. Ba hổ đối xử với tỷ có tốt không? Hắn chưa đánh tỷ lần nào chứ. Oanh nương ra vẻ người lớn, mặt nghiêm trọng đầy lo lắng. Cái hình tượng ba hổ tính khí cổ quái, thích đánh người này e là một sớm một chiều không thể xóa bỏ được. Trong lòng mật nương cảm thấy chua xót thay hắn, không hề phiền lòng mà nói ba hổ không thích đánh nhau, cũng chưa bao giờ đánh nàng. Ta thấy Mộc Hương và Phán Đệ hình như không thân thiết như trước nữa, hai nàng ta cãi nhau à? Lần đầu gặp mặt, mật nương đã nhận ra sự khác lạ giữa Mộc Hương và Phán Đệ, trước đây hai nàng ta đi lại còn phải vai kề vai, giờ thì giữa hai nàng ta có thể chen thêm ba người nữa. Không thấy các nàng ấy cãi nhau, nhưng có một thời gian rất ít nói chuyện, là sau khi biểu huynh của ba hổ đến tìm Mộc Hương. Oanh nương còn nhỏ, không nói rõ được nguyên do. Ba căng đến tìm Mộc Hương ư? Mật nương về hỏi ba hổ, tình hình này là sao đây? Ba căng để ý Mộc Hương rồi. Chắc là vậy, việc này không ai đến tìm nàng thì nàng cứ coi như không biết, nhị cửu có vẻ không đồng ý cuộc hôn sự này. Ba hổ chặt hai cái chân sói bỏ vào giỏ, ngoài ra hắn còn kéo một con sói cho vào bao tải vác lên vai, hộ huyện thừa thích ăn thịt sói, ta mang một con sang biếu ông ấy, không phải nàng muốn đi thăm Triệu A Nải sao? Đi cùng ta đi. Mật nương xách giỏ đi theo sau ba hổ. Kinh ngạc nói, chàng và hộ huyện thừa còn có giao tình nhà. Ông ấy từng dạy ta 2 năm, quan hệ với ông già còn tốt hơn. Hai người vừa ra khỏi nhà thì thấy một con ngựa đen phi thẳng về phía họ. Mẫu thân chàng đến rồi. Mật nương nhận ra người. Ba hổ không nói gì, đợi người xuống ngựa hắn theo thói quen quét mắt nhìn phần da thịt lộ ra ngoài của phụ nhân, thấy bà hành động không có gì bất thường, mới nói, người vào nhà ngồi đi, con với mật nương còn có chút việc. Sẽ về sớm thôi. Ây, được. Phụ nhân vội và nhìn lướt qua nhi tử, vừa định nói gầy đi, thì thấy nhi tức bên cạnh sắc mặt cực tốt đang cười với bà, nha. Đây là mật nương phải không? Nhi tử của bà không chỉ nuôi bò nuôi cừu giỏi, mà nuôi tức phụ cũng không kém nha. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 74. Nụ cười trên mặt mật nương bỗng chốc cứng lại. Giọng điệu trong lời nói này thật đáng ghét, còn chưa từng thấy người nào béo lên hay sao, hay chưa từng thấy người béo lên lại còn đẹp hơn như nàng. Đúng vậy, mẫu thân, con là mật nương, người chỉ có 2 nhi tức thôi, đâu đến nỗi không nhớ mặt con chứ. Mật nương nở nụ cười giả tạo, những người nhìn thấy con đều nói con béo lên, người cũng có ý này đúng không? Phải, là béo lên, là do gả cho con ta nên được hưởng phúc. Đây là lời nói thật lòng của mẫu thân ba hổ, trong mắt bà. Nhi tử mình cái gì cũng tốt. Mật nương không phủ nhận việc gả cho ba hổ rất tốt, nàng chống tay lên má hỏi, ba hổ nói con béo lên trông đẹp hơn, mẫu thân người thấy sao? Thật đúng là mặt dày, mẫu thân ba hổ trợn mắt, đây là lần đầu tiên bà thấy có người trực tiếp đòi được khen ngợi. Ánh mắt của con không tệ. Phụ nhân qua loa cho xong. Ta vào trước đây, hai đứa đi nhanh về nhanh nhé. Sợ mật nương còn hỏi thêm điều gì? Mẫu thân ba hổ vội vàng đi lướt qua vào nhà. Ba hổ buồn cười nhìn mật nương một cái, rồi nhận lấy cái rổ trong tay nàng và đi bên cạnh, hắn nhìn nàng lúc thì biểu môi giận dỗi, sau lại hừ một tiếng lườm hắn. Đừng để ý lời mẫu thân ta, bà ấy nói chuyện không để ý gì đâu, chắc chắn là nhận ra nàng rồi. Ba hổ giải thích, hắn cảm thấy dáng vẻ này của mật nương rất đẹp, thân hình đầy đặn, gò má bầu bỉnh, lại thêm làn da trắng trẻo mềm mại, vừa nhìn đã thấy nàng có tính tình vui vẻ, cuộc sống sung túc. Lúc mới thành thân, trên mặt nàng còn chút ngây thơ, như một quả trám còn chua, nhưng giờ nhìn nàng như quả đào ngọt trên cành, níu chân chim chóc vương vấn. Hơn nữa, khung xương của nàng nhỏ, dù có béo lên cũng chỉ đến thế này thôi, chắc chắn sẽ không béo lúng thịt thừa. Ba hổ tận tình an ủi, hắn chỉ sợ mật nương nghe mấy lời lẻo mép kia nói nàng béo lên, rồi lại không vui, ăn không ngon, muốn gầy đi. Mật nương đưa cổ tay ra, dùng sức véo chặt, hiện tại nàng có khung xương nhỏ. Nhưng nàng cũng chưa lớn tuổi, nếu cao lên và béo lên, xương có biến thành thô không? Thôi vậy, không nghe người khác nói nữa, ăn được ngủ được là phúc. Mật nương chạy ra bờ sông, cúi người nhìn xuống mặt nước ngắm tới ngắm lui, nhìn thế nào cũng thấy mình đẹp. Ba hổ nghe nàng nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cũng không dục hay gọi nàng, cứ tự đi tiếp, đợi nàng chạy theo kịp rồi, hắn mới nói sang chuyện khác, nàng có muốn đi gặp hộ huyện thừa không? Thôi đi. Gặp mặt thì ta cũng chẳng có gì để nói, còn làm phiền hai người nữa, ta biết hai người có giao tình là được rồi. Vậy nàng đến thăm Triệu A Nải đi, nếu ra sớm thì đợi ta rồi cùng về. Ba Hổ đưa Mật Nương đến chỗ ở của Hộ Huyện Thừa, thấy nàng vào rồi hắn mới tiếp tục đi về phía nha môn, hắn cũng vác theo thịt sói, phu nhân của Hộ Huyện Thừa là nữ tử trung nguyên, tinh Phật, không thích thấy máu me. Về từ khi nào vậy? Hộ Huyện Thừa nghe nha dịch truyền lời, bèn ra khỏi huyện nha, Ba Hổ vừa mở miệng, ông ta đã nhận ra hắn dường như đã thay đổi tính nết, lời nói không còn cứng nhắc nữa. Tối qua, đêm hôm trước bắn hạ mấy con sói, biết ngài thích ăn thịt sói nên ta vác con to nhất đến đây cho ngài. Ba Hổ vỗ vỗ vào cái túi da bò, ông bảo người của ông mang thịt sói đi, cái túi này ta còn phải mang về. Hộ Huyện Thừa vẫy tay, lập tức có người đến xử lý. Trước đây phụ thân ngươi có đến, nói nghe người ta kể Mãn Đô Lạp Đồ đã lấy trộm một nửa số bò cừu của ngươi đi phải không? Chuyện này là thật ư? Là thật, bò cừu ta cũng đã đuổi về rồi. Ông ta đến đây là để nói chuyện này với ông à? Hay là nhờ ông giúp chuyện gì? Ví dụ như hỏi thăm tin tức của Mãn Đô Lạp Đồ. Ba Hổ tỏ vẻ khinh thường. Thế nên mới nói, người hiểu ngươi nhất lại là kẻ thù của ngươi, Hộ Huyện Thừa cười, đúng là phụ tử ruột thịt, phụ thân ngươi nhờ ta hỏi thăm tin tức của Mãn Đô Lạp Đồ. Ông ấy nói Mãn Đô Lạp Đồ dù gian xảo đến mấy cũng không làm chuyện trộm cắp vặt vãnh, sợ hắn ở Đại Khang bị người uy hiếp. Ba Hổ hừ một tiếng. Có một lão tử như vậy, sinh ra đứa con như thế nào cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Quân đội của Vương Đô khi nào thì đến? Sắp rồi phải không? Ba Hổ lười nói về chuyện của Mãn Đô Lạp Đồ, bèn hỏi một chuyện khác mà hắn quan tâm. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Hay là muốn đi theo quân đội đến Đại Khang tìm đại ca ngươi? Hừ, ta ăn no rảnh rỗi quá sao? Ba Hổ trợn tròn mắt, hắn có điên cũng không làm chuyện hạ đẳng như vậy. Năm nay ta về sớm là muốn dẫn Mật Nương đi xem cảnh náo nhiệt khi quân đội Vương Đô đi qua, lần trước khi Đại Cư Thứ đi qua, nàng ấy không được thấy. Sắp rồi, không phải ngày mai thì cũng là ngày kia, hôm qua quân đội đã rời Cổ Xuyên. Hộ Huyện Thừa thấy thuộc hạ đi ra thì biết có việc rồi, nếu không có gì nữa thì ta không nói chuyện với ngươi nữa đâu, ta còn có việc bận. Ông bận thì ta cũng đi đây. Ba Hổ xách túi da bò rồi quay lại. Vừa đi gần đến nhà Hộ Huyện Thừa thì thấy Mật Nương đã đợi sẵn. Gặp được người chưa? Ba Hổ bước nhanh tới. Chưa, Triệu A Nải và Uyển Nhi đều không có nhà, ta để đùi sói ở nhà hàng xóm của họ rồi. Mật Nương kéo góc áo Ba Hổ đi theo hắn, đến chỗ không có người, nàng túm lấy ngón út của nam nhân, nhẹ nhàng nói, ngôi nhà của chúng ta ở Cổ Xuyên trông như thế nào vậy? Nhà cửa riêng tư, có sân riêng, nhà ngói gạch xanh. Có hai chuồng gia súc chiếm diện tích không nhỏ. Nhưng nói là ở Cổ Xuyên, thực ra nó rất xa Vương Đô, đứng trên nóc nhà cũng không nhìn thấy tường thành Vương Đô. Ba Hổ trở tay nắm chặt tay nàng, tay hắn vừa thô vừa cứng, tay Mật Nương cũng có nhiều vết chai sạn, nhưng cầm vào rất mềm, nắm cũng rất dễ chịu. Sắp rồi, chưa đầy một tháng nữa chúng ta sẽ trở về. Trong nhà còn có người đang đợi, hai người bước đi cũng không chậm. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên, audio truyện.org chương 75. Về đến nhà, thấy một người đang khoanh chân ngồi trên đất chải lông cho Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan, Đại Hoàng cảnh giác ngồi ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm. Mẫu thân không vội về chứ? Buổi trưa ở lại nhà ăn cơm đi. Ba Hổ nói. Nếu ta không về, buổi trưa phụ thân con sẽ ăn cơm một mình mất. Mẫu thân Ba Hổ có chút do dự. Mật Nương thấy Ba Hổ có chút thất vọng. Liền lên tiếng, khi chúng con về, nhi tử của người có săn được mấy con sói, nói là muốn hầm một nồi thịt sói để bồi bổ cho người, người cứ để chàng ấy hiếu thảo một chút đi. Ồ, vậy buổi trưa ta ở lại đây ăn cơm vậy. Mẫu thân Ba Hổ lập tức tươi cười hớn hở, có chuyện này bà thấy Mật Nương dễ chịu hơn nhiều, nhi tử của ai thì người đó hiểu rõ, Ba Hổ không phải là người bộc lộ tình cảm ra ngoài, dù có lòng hiếu thảo, hắn cũng sẽ không nói ra những lời như bồi bổ sức khỏe hay hiếu thảo gì đó. Con ra ngoài một chuyến. Mật Nương xách cái rổ khác đựng đùi sói đi ra, để lại không gian cho hai mẫu tử bọn họ nói chuyện. Mật Nương vừa đi, nụ cười trên mặt mẫu thân Ba Hổ lập tức chuyển thành nỗi buồn. Ba Hổ, đại ca con thật sự đã trộm bò cừu của con ư? Vâng. Ba Hổ chỉ đáp một tiếng, đợi xem mẫu thân mình nói gì. Phụ nhân này đã sớm biết chuyện không thể là giả, chỉ là bà không muốn tin mà thôi, giờ đây cúi đầu im lặng ngồi đó, cả người như bị rút hết xương cốt. Tại sao Mãn Đô Lạp Đồ lại thành ra như vậy chứ? Ta và phụ thân con đâu có thiếu thốn gì cho hắn. hồi nhỏ nhìn hắn là một đứa trẻ rất tốt, vậy mà đến cái tuổi làm phụ thân rồi lại đi trộm đồ của chính huynh đệ ruột của mình. Ba Hổ không nói gì, chỉ đứng đó nghe bà lặp đi lặp lại những lời đó, đợi đến khi bà nói mệt rồi, hắn mới lên tiếng, đều đã lớn cả rồi, người không thể quản cũng không thể cấm được, cứ coi như không biết chuyện này, sống tốt cuộc sống của người đi. Con và tức phụ của con phải sống thật tốt với nhau, gặp khó khăn thì nói với mẫu thân, đừng đi vào con đường sai trái. Phụ nhân thở dài, bà cũng chỉ có thể đến chỗ Ba Hổ mà than vãn, A Cổ Lạp suốt ngày không có nhà, Tam Đan lại không kiên nhẫn nghe bà nói những chuyện này, ông già thì chịu nghe nhưng bà lại không dám nói nhiều trước mặt ông ta, nói nhiều ông ta lại sầu, mà sầu thì ông ta lại uống rượu, say rồi. Người ngồi đi, con đi chặt thịt hầm canh. Thịt sói không mềm bằng thịt cừu, cũng không thơm bằng thịt bò, nhưng nó lại rất bổ dưỡng. Mỗi năm vào mùa thu đông, hầm một nồi canh xương sói, mùa đông sẽ bớt khổ hơn nhiều. Mẫu thân Ba Hổ không có ý kiến gì về việc Ba Hổ cưới thê tử rồi mà vẫn tự nấu cơm, bà ở nhà cũng hiếm khi nấu cơm, thấy mật nương quay lại, bà còn vẫy tay gọi nàng đến trò chuyện, hỏi han về những chuyện thường ngày của Ba Hổ. Mật nương, thân thể con thế nào? Sau khi về có đi khám đại phu không? Phụ nhân hỏi. Đang yên đang lành, khám đại phu làm gì? Không à, sao mẫu thân lại nghĩ con cần phải khám đại phu? Mật nương ngạc nhiên. Mỗi tháng nguyệt sự có đều không? Tháng này đến chưa? Đến rồi à, mẫu thân là nghĩ con có thai nên mới béo lên phải không? Không có đâu à, trong bụng con chỉ có thịt bò, thịt cừu, thịt sói, chứ không có đứa bé nào cả. Trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, mật nương cảm thấy rất mệt mỏi, mệt hơn cả việc xua đuổi những con bò cừu đánh nhau ở bãi chăn thả mùa hè. Đừng vội, không phải là ta dục con đâu. Mẫu thân là sợ hai phu thê con còn chưa biết chuyện nên dặn dò mấy câu thôi, sắp đến một tháng nữa là phải về Cổ Xuyên rồi, dù là ngồi xe lặt lặt cũng sốc nảy, càng không nói đến việc cưỡi ngựa, đã có không ít phụ nhân đã bị sảy thai trên đường di chuyển. Bây giờ con chưa mang thai cũng tốt, nhưng đợi đến lúc xuất phát về Cổ Xuyên, con nhớ bảo Ba Hổ dẫn con đi khám đại phu, nếu có thai thì chúng ta sẽ chú ý hơn, còn nếu chưa thì cũng an tâm. Mặt bắc lạnh giá, phụ nhân sinh nở không dễ dàng. Một số phụ nhân trẻ tuổi bị sảy thai trên đường di chuyển, điều kiện kém không được bồi dưỡng tốt nên làm hỏng thân thể, sau này muốn mang thai lại thì rất khó. Mật nương nghe xong những lời này thì có chút xấu hổ, nhỏ giọng nhận lỗi, mẫu thân đừng để ý, hôm nay có mấy người gặp con đều nói con béo lên, cũng có người vì chuyện này suy đoán con mang thai. Con chỉ nhất thời nóng nảy thôi, người đừng để trong lòng. Không sao, lòng ta rộng lắm, chuyện nhỏ này không đáng để tâm đâu. Bằng không đã sớm bị ông già chọc tức chết rồi. Thịt sói có mùi hôi, chất thịt dai, càng nhai càng mắc vào kẽ răng, Ba Hổ thường ngày ăn rất nhiều, bữa này cũng không ăn được bao nhiêu, ba người buông đũa xuống, vẫn còn nửa nồi thịt, số thịt đó trộn với cơm, ba con chó sẽ được hưởng lợi. Vậy ta đi đây. Mẫu thân Ba Hổ thổi một chiếc còi gỗ, con ngựa đen lớn đang gặm cỏ phía sau lều nỉ lật móng chạy tới, Ba Hổ, nếu con có tin tức gì của đại ca con thì nói cho mẫu thân biết một tiếng nhé. Lão đại cũng là ruột thịt của bà, sao bà có thể không nhớ nhung chứ? Ông già còn đang đợi mẫu thân ở nhà, mau về đi. Ba Hổ vung roi vào mông ngựa của mẫu thân hắn. Sau khi người đi, Ba Hổ ôm mật nương đi về, ta đi ngủ một giấc đây, tối còn phải đi canh đêm, nàng đi ngủ với ta một lát đi. Ta không buồn ngủ, ta rất tỉnh táo, ta không ngủ đâu. Mật nương vùng vẫy, nàng mới không đi đó, nàng còn không rõ Ba Hổ là người thế nào sao? Nói thì đứng đắn, nhưng nằm lên giường thì lại không đứng đắn, ba ngày ban mặt, nàng cũng không ở bên hắn làm loạn đâu. Nam nhân cười, bế ngang nữ nhân đang vùng vẫy lên, hắn cũng tỉnh táo, lúc này chắc chắn không ngủ được, nhưng mật nương mà lấy hết tinh thần của hắn đi thì hắn sẽ buồn ngủ thôi. Chàng cứ thế này thì tối nay ta có thể không ngủ được đâu. Mật nương vẫn muốn tranh thủ, cởi giày ra rồi vẫn không chịu buông, nắm chặt vạt áo. Vậy thì ngủ ngày vậy. Nhưng sáng sớm hôm sau, khi mật nương đang ngủ say, Ba Hổ vội vã quay về, lôi mật nương ra khỏi giường, đối diện với ánh mắt muốn ăn thịt người của nàng, hắn cũng không sợ hãi, quân đội Vương Đô đã đến rồi, quân đội vận chuyển lương thực của U Châu cũng sắp đến Lâm Sơn, nàng không muốn xem náo nhiệt sao? Mau dậy đi, đợi họ đi hết rồi nàng lại ngủ. Trùng hợp vậy ư? Một bên từ Nam một bên từ Bắc đến gặp nhau sao? Mật nương tỉnh hẳn, nhanh nhẹn mặc quần áo. Chỉ huy Ba Hổ đi lấy nước rửa mặt cho nàng. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 76. Quân đội còn chưa đến, chỉ lờ mờ thấy bóng dáng, nhưng mặt đất đã rung chuyển rõ rệt, tiếng bước chân lộn xộn, tiếng móng bò nặng nề. Mãi đến khi đội ngũ đi đầu lộ diện, Mật Nương mới nhận ra nàng đã phán đoán sai, người thì cưỡi trên lưng ngựa, tiếng bước chân lộn xộn ở phía sau không phải là của người. Tất cả lùi lại, đừng cản đường. Quan sai cầm đao đẩy những người dân hiếu kỳ ra phía sau. Vị quan mặc quan bào màu đen kia là quan gia ở nha môn sao? Trông trẻ thật đấy. Mật Nương kiển chân thò đầu ra, đến Mạc Bắc gần nửa năm rồi, nàng đã gặp hộ huyện thừa mấy lần, nhưng huyện lệnh đại nhân ở nha môn thì nàng chưa thấy lần nào. Chưa quá 30, chắc chắn là trẻ rồi. Đến rồi, đừng nói nữa. Một hàng kỵ binh mặc giáp hộ tâm màu bạc đã tiến vào khu vực hoạt động của dân chăn nuôi Lâm Sơn, người kỵ binh đi đầu xuống ngựa nói vài câu với huyện thái gia rồi lại lên ngựa. Vẻ mặt tự nhiên cúi đầu chào dân chăn nuôi đang vây xem xung quanh, chỉ trong chốc lát đã đi xa. Sau đó, một đàn gia súc đông đúc mang theo tiếng kêu lộn xộn lục đục đi tới. Đàn ngựa đi ở phía trước, đàn bò thứ hai, đàn cừu ở phía sau, lạc đà đi cuối cùng. Binh lính thì vây thành vòng tròn đi ở vòng ngoài cùng của đàn gia súc để đảm bảo không có bò cừu nào bị lạc đàn tụt lại phía sau. Đợi quân đội từ Đại Khang trở về, họ cũng sẽ dùng đội hình như thế này để giúp chúng ta xua đuổi gia súc. Có họ ở đây, buổi tối chúng ta không cần ngủ ngoài trời để phòng sói ăn trộm cừu, cũng sẽ không có kẻ xấu gây rối hay cướp bóc. Tiếng móng bò móng ngựa đạp trên đất rất to, ba hổ nói chuyện phải ghé sát tai Mật Nương để nàng nghe rõ. Mật Nương xoa xoa lỗ tai, nghiêng đầu tránh hơi nóng phả ra, cảm giác ngứa ở vành tai làm gián đoạn sự kinh ngạc không ngừng trong lòng nàng. Đây là quân đội của Vương Đô đấy, nếu ở Đại Khang thì sao dân chúng bình thường có thể tiếp xúc được, lại còn giúp dân chăn nuôi lùa bò cừu ư? Một con ngựa đen cường tráng đi ngang qua trước mặt Mật Nương và ba hổ thì hừ một tiếng, khiến Mật Nương nhìn nó thêm hai lần, trong nó có vẻ lợi hại hơn ngựa nhà chúng ta nuôi nhiều nhỉ. Ngựa cống cho Hoàng đế Đại Khang, sao có con nào kém được, đây đều là ngựa chiến cả, ngựa nhà chúng ta không thể so sánh với chúng. Ba hổ nuôi ngựa về cơ bản là thả rông, cứ 3 năm ngày lại đến xem một lần để xác định vị trí, còn lại thì không quản nữa. Nếu lơ là, ngựa nhà biến thành ngựa hoang cũng không phải là không thể. Đàn cừu vừa đến, những người đứng xem bên đường không cần quan sai hô cũng tự giác lùi lại. Mật Nương túm vạt áo ba hổ tránh người đi, khi dừng lại, nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ngước mắt nhìn, thì ra là đám người Mộc Hương. Các ngươi cũng đến à? Mật Nương cười tít mắt bỏ ba hổ lại. Phải, cảnh tượng thế này hiếm khi được thấy một lần. Nhất là những binh lính cưỡi ngựa, giáp hộ tâm màu bạc khiến họ trông rất uy dũng, thân hình cao lớn vạm vỡ, không giống như những dân chăn nuôi lớn tuổi bụng tròn vo. Có người bên cạnh nghe thấy lời này, trên mặt lập tức nở nụ cười, quay đầu nhìn sang và nói, không tính là hiếm đâu, năm nào cũng thấy. Đợi khi họ quay về, chúng ta còn có thể đi cùng họ một đoạn đường nữa kìa. Năm nào cũng có thì vẫn là hiếm, nếu không sao A Tẩu lại bế con đến đây từ sáng sớm để xem. Chắc còn chưa ăn cơm đúng không? Mộc Hương nói một cách tinh nghịch, nàng ta đã nghe thấy rồi. Vừa nãy A Tẩu còn đang nói chuyện với người bên cạnh về ai đó có chân dài, âm thanh to lắm. Cũng không thiếu bữa cơm này. Phụ nhân bế con cười lớn, nàng ta chỉ để thỏa con mắt thôi, nam nhân trong nhà cả ngày mặt mũi bóng nhảy, nhìn chán cả mắt rồi. Sau khi đội kỵ binh đi đầu đi qua khoảng nửa canh giờ, những con lạc đà đi cuối cùng mới xuất hiện. Số lượng bò cừu ngựa rất nhiều, đi qua đoạn đường này, những bãi cỏ xanh ngập mắt cá chân đều bị dẫm nát bươm. Đợi Mật Nương về nhà ăn cơm xong, nghe thấy tiếng bánh xe rồi quay lại, đoàn xe chở lương thực dài dằng dặc lại lăn qua bãi cỏ nát bươm đó. Sau khi xe chở lương đi qua, trên bãi cỏ để lại những vết bánh xe sâu nửa tấc. Hai con bò kéo một chiếc xe đi rất vất vả, mỗi chiếc xe chở lương thực đều có một người đi theo gánh đòn gánh, khi bánh xe bị kẹt, họ sẽ gọi người đến nâng bánh xe lên. Ba hổ đi cùng Mật Nương xe một lúc, liên tục ngáp ngủ, bị Mật Nương đuổi về ngủ. Hắn lại buộc dây vào đại hoàng và đưa đến, cả hai ngồi đây mà xem, ta về ngủ đây. Ôi chao, hai phu thê ngươi dính lấy nhau khiến ta nhức cả răng. Ban ngày ban mặt, ai mà dám lừa tức phụ của ngươi đi chứ? Mật Nương liếc nhìn ba hổ, thấy ánh mắt hắn mơ hồ thì biết hắn cũng không nhận ra phụ nhân đang nói chuyện là ai. Nàng mỉm cười e thẹn với đối phương, tay đẩy ba hổ bảo hắn đi nhanh. Đôi phu thê trẻ tuổi tình cảm tốt thật đấy. Ba hổ lập gia đình rồi cũng biết quan tâm đến người khác. Nhìn dáng vẻ hôm nay của hắn, Ai mà nghĩ đến trước đây hắn từng hung dữ gào thét đòi đánh đòi giết với phụ thân hắn chứ? Thế vì sao chàng ấy lại đánh phụ thân của mình? Nụ cười trên mặt Mật Nương không đến được đáy mắt, Ba Hổ đánh phụ thân của hắn thì có người mắng, còn khi hắn đánh phụ thân hắn là để bảo vệ mẫu thân thì sao không có ai khen? Nếu mắng, thì nên mắng phụ thân Ba Hổ đánh nữ nhân mới phải. Ngươi không biết ư? Ngươi chưa từng nghe chuyện hắn đánh nhau với phụ thân hắn sao? Ngươi cái đứa nhà đầu trước khi gả đi không tìm hiểu gì à? Phụ nhân kia nhón chân đi tới, chưa đến gần đã thấy con chó lông xù nằm đó nhe răng ra, bà ta kịp thời dừng chân lại, đứng ở một khoảng cách không xa, Liên Thuy nói Ba Hổ cầm dao chém phụ thân, dùng roi quất phụ thân, dùng chân đá, đè xuống đất đánh suýt chết. Đánh rất hung dữ, những người can cũng không can nổi, khiến bọn ta vừa kinh hãi vừa lạnh lòng, nuôi phải đứa nhi tử thế này, chẳng khác nào sinh ra một kẻ thù. Phải có nguyên do chứ. Ba Hổ đâu có điên, cứ thích lên là đi đánh phụ thân mình một trận. Mật Nương giả vờ ngu ngơ, lại hỏi, Thẩm Tử, có biết vì sao Ba Hổ lại đánh nhau với phụ thân chàng ấy không? Chuyện này à, nghe nói phụ thân hắn uống rượu say rồi làm loạn đánh người. Mẫu thân hắn chắc là nói gì đó khiến ông ấy không vui nên bị ăn đòn. Khi nói đến phụ thân của Ba Hổ, lời lẽ của phụ nhân lại mơ hồ, hết nghe nói rồi lại chắc là, thái độ khác xa với khi chỉ trích Ba Hổ. Thế thì đây chẳng phải là nguyên do sao? Ba Hổ đánh phụ thân của mình là để bảo vệ mẫu thân mình, để trút giận cho mẫu thân mình, trước khi lập gia đình, chàng ấy cũng là người biết quan tâm đến người khác, đâu phải là dáng vẻ hung dữ chỉ biết gào thét đòi đánh đòi giết như Thẩm nói vậy. Hay là chàng ấy đã từng đánh nhau với ai trong số các người, xách dao đến nhà ai gây rắc rối sao? Mật Nương đổi tư thế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, nhưng lời nói lại rất ôn hòa, Thẩm Tử có mấy đứa con? Trưởng thành chưa? Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện .org Chương 77. Nói chuyện của Ba Hổ sao lại kéo sang chuyện của bà ta? Nhưng phụ nhân kia vẫn chưa đạt được mục đích chọc giận Mật Nương, bà ta nén sự không vui lại và nói, ta có ba đứa cơ, đứa lớn nhất cũng 13 tuổi rồi. Phụ thân của bọn trẻ có từng đánh đập mắng mỏ Thẩm hay không? Nhận thấy phụ nhân sau khi nghe lời này thì vô thức quay đầu đi, hai tay đang vào nhau cào vào ngón tay. Nhìn là biết muốn né tránh câu hỏi này. Nụ cười trên mặt Mật Nương càng chân thật hơn, nàng tiếp tục hỏi, khi Thẩm bị đánh bị mắng, con của Thẩm là bảo vệ Thẩm hay là né ra ngoài như không có chuyện gì liên quan đến chúng? Đợi đến khi Thẩm bị đánh xong, nam nhân của Thẩm nguôi giận, con của Thẩm lại như không có chuyện gì quay về ăn cơm đi ngủ sao? Nam nhân của ta cũng không uống rượu đánh người đâu. Nghe lời nói này xem, đánh người còn phải thêm lý do à? Không uống rượu đánh người. Vậy cũng vì nguyên nhân khác mà đánh rồi. Ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Phụ nhân bị vạch trần thì xấu hổ, giận dữ, trợn mắt phun nước bọt, vẻ mặt hậm hực chỉ trích, ngươi đúng là thứ độc ác. Ta chỉ bắt chuyện với ngươi thôi, nói về chuyện của Ba Hổ là do ngươi chủ động hỏi nên ta mới kể. Nghe xong ngươi không vui, lại còn lôi ta vào làm gì? Nhà ta tốt lắm, dù sao cũng sẽ không nuôi ra đứa nhi tử muốn giết lão tử. Mật Nương không hề tức giận, đợi bà ta nói xong mới lắc đầu nói, bàn về sự độc ác, bà mới là sư phụ của ta. Ba Hổ thậm chí còn không biết bà là ai, nhưng bà vừa thấy chàng ấy, đã không nhịn được mà nói với người khác rằng chàng ấy hung ác bất hiếu, hoàn toàn không nhắc đến việc chàng ấy có quan hệ hòa thuận với mẫu thân mình, sợ người khác biết đến những điểm tốt của chàng ấy. Nếu nói bà ghen tị, bà cũng nên ghen tị với bà mẫu ta mới phải, dù sao bà ấy có một đứa nhi tử hết lòng bảo vệ bà ấy. Vì bảo vệ bà ấy mà không tiếc trở mặt thành thù với thân phụ. Nhưng trong lời nói của bà, khắp nơi đều là bôi nhọ Ba Hổ. Bà không ưa chàng ấy, thậm chí còn muốn hủy hoại chàng ấy. Chẳng lẽ là vì bà không có đứa nhi tử hết lòng vì bà, nên không chịu được khi thấy có đứa con hiếu thảo như vậy tồn tại ư? Nói bậy nói bà. Ta ghen tị với bà mẫu ngươi á. Bà ta là một kẻ ngốc, cứ cách 3 năm ngày lại bị ăn đòn một trận. Ta sẽ ghen tị với bà ta ư? Phụ nhân vẻ mặt đầy mỉa mai và khinh thường, khoanh tay nói, những người từng thấy Ba Hổ đánh thân phụ của hắn đều không ưa hắn. Không chỉ có một mình ta đâu, ngươi cũng đừng vừa mở miệng là nói bừa, hôm nay ta thật xui xẻo khi nói chuyện với ngươi, sau này gặp ngươi ta sẽ đi đường vòng. Ta nghĩ rằng vì thèm khát nhi tử hiếu thảo của người khác mà bôi nhọ hủy hoại chàng ấy là điều không quá có khả năng, dù sao theo dấu vết trên tay và mặt bà cũng không phải là người rảnh rỗi để nói chuyện phím. Mật Nương không bị bà ta ảnh hưởng, tay đặt trên đầu gối tiếp tục nói, Một nhóm người không thể có ác ý dai dẳng năm này qua năm khác đối với một người không liên quan, có lẽ lúc nào đó ba hổ đã đe dọa đến lợi ích của các người rồi. Có phải vì chàng ấy may mắn, trong 5 năm đã phát triển từ hơn 100 con gia súc thành hàng ngàn con không? Hay là gia súc của các người bị dịch bệnh, còn đàn gia súc của ba hổ thì thoát nạn nên các người ghen tị? Hay là bò cừu của chàng nuôi được khỏe mạnh, khách thuê ưa chuộng thuê gia súc của chàng ấy hơn? Nghĩ đến chắc cũng chỉ có mấy nguyên nhân này thôi. Mật nương chặt lưỡi nói, độc ác thật đấy, bản lĩnh không bằng người, chỉ biết dùng những mánh khóe hạ đẳng này. Đáng tiếc vẫn không được như ý các người. Ba hổ sống rất tốt, bò cừu năm sau nhiều hơn năm trước, cưới tức phụ lập gia đình, không có phụ huynh giúp đỡ mình, sau này cũng sẽ có con có cái, có cháu có chắc nữa. Ngươi muốn nói gì thì nói, thích nói thế nào thì nói đi. Phụ nhân không thừa nhận, nhưng bà ta đã chột dạ, không còn lời nào để biện minh. Đặc biệt là những chiếc xe chở lương thực thỉnh thoảng đi ngang qua, nghe thấy tiếng động đều nghiêng tai lắng nghe, những ánh mắt tò mò quét qua người bà ta khiến bà ta không đứng yên được nữa. Hôm nay ta xui xẻo, sau này nếu ta còn tốt bụng lắm lời, ta sẽ tự vả miệng. Nói xong câu đó, phụ nhân vội và nhấc chân chạy lấy người. Thế thì mặt bà sẽ bị sưng lên đấy. Mật nương hừ một tiếng, từ dưới đất đứng dậy, liếc nhìn những người xung quanh. Khi nàng tranh cãi với phụ nhân kia, xung quanh không chỉ có lác đác vài người này. Để ta nghe thấy bà bị đặt về nam nhân của ta nữa, ta sẽ đuổi đến tận nhà bà để vả rụng răng bà luôn, không vả sưng cái miệng chó của bà thì phụ cái danh hung ác của ba hổ đấy. Nàng hét vào bóng lưng phụ nhân kia. Tổ cha nó, các người hùng hồn như vậy, không biết lại tưởng ba hổ đánh chết phụ thân của các người nữa. Mật nương càng nghĩ càng tức giận, cũng do ba hổ không có chỗ dựa. Nếu có một trưởng bối mạnh mẽ thì có thể để những kẻ hiểm ác này bắt nạt hắn từ năm 14 tuổi đến 19 tuổi sao? Mật nương mắng chửi một cách bóng gió như vậy, những người xung quanh nghe thấy cũng không dám hó hé một tiếng. Ba hổ miệng lưỡi vụng về lại là nam nhân, nếu có nghe thấy cũng chỉ lạnh mặt bỏ đi, nhưng tức phụ mới cưới của hắn thì không giống, mồm mép lợi hại lắm. Từ đầu đến cuối, nụ cười trên mặt nàng không hề tắt, suy nghĩ cũng không bị dẫn đi chệch hướng. Đối phương nói càng nhiều, nàng suy đoán càng chính xác. Tiểu phụ nhân này có chút đáng sợ. Đồ vật trên xe chở lương đã từ mấy bao lương thực chuyển thành rau xanh chất đầy khoang xe cùng với hạt dẻ hạt phỉ. Đúng lúc đáng xem nhất, mật nương lại không còn hứng thú nữa. Nàng dẫn theo đại hoàng hùng hổ quay về nhà, để nam nhân đang ngủ trên giường dậy, dẫn ta đến túc thủy xem đại phu nào. Y ở Lâm Sơn chủ yếu là bán thuốc thành phẩm và thu mua dược liệu, không có đại phu ngồi khám. Xem đại phu. Ba hổ lặp lại trong miệng một lần, mơ màng hiểu ra ý nghĩa thì lập tức vén chăn lên ngồi dậy, sao lại phải xem đại phu? Nàng khó chịu ở đâu à? Ta muốn đi xem mình có mang thai không? Mật nương nói với vẻ mặt thẳng thắn không e dè. Đang yên đang lành sao lại nhắc đến đứa bé? Ba hổ nhíu mày có chút căng thẳng nhìn vào bụng mật nương, nguyệt sự của nàng chẳng phải mới hết nửa tháng trước sao? Ta nhớ nàng nói nguyệt sự đến có nghĩa là không mang thai. Hay là ta nhớ nhầm rồi? Ta chỉ là muốn đi xem thôi, chàng mau dậy dẫn ta đi. Mật nương kéo và giày của hắn đến bên giường, ôm cánh tay nam nhân lắc, ta chỉ là muốn đi xem thôi, chàng dẫn ta đi đi mà, xem rồi thì ta cũng sẽ yên tâm hơn. Xem thì xem, ba hổ căng da đầu gỡ tay mật nương ra, nhanh nhẹn mặc quần áo mang giày, uống thẳng lưỡi lại cho đàng hoàng đi, ta dẫn nàng đi. Đừng nói là túc thủy, đến cổ xuyên hắn cũng có thể chạy chết hai con ngựa để đưa nàng đi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm .org Chương 78 Xem bề nhà. Không khỏe chỗ nào. Mật nương đặt tay lên gối bắt mạch, nhờ ngài bắt mạch cho ta, từ tháng 4 đến nay, nguyệt sự của ta chỉ đến có 2 lần thôi. Lâu như vậy sao không đến xem sớm hơn? Đại phu đặt ngón tay lên mạch, cẩn thận lắng nghe, rồi trong lúc đổi tay hỏi rằng trước tháng 4 mỗi tháng có đều đặn không? Đều đặn. Từ khi quỳ thủy đến, mỗi tháng đều vào đầu tháng. Đây mới là lý do mật nương đến xem đại phu, kể từ khi nhà tan cửa nát, nàng bước lên đường chạy nạn, quỳ thủy của nàng đã ngưng lại, đến mặt bắc mới đến lại một lần, nhưng lượng ít và thời gian ngắn, sau đó gần 3 tháng mới lại đến thêm một lần nữa. Sau khi bắt mạch, đại phu lại xem bựa lưỡi và lòng bàn tay, đại phu chú ý đến vẻ mặt hồng hào của mật nương, nhíu mày hỏi, ngươi không phải sống ở mặt bắc từ nhỏ nhỉ? Ta mới đến vào đầu tháng 6 năm nay. Đại phu, có phải thân thể ta có bệnh không? Mật nương có chút hoảng hốt. Nàng vừa nói vậy, đại phu liền hiểu được thân phận nàng, là dân chạy nạn tới, khó trách lại có chứng huyết hành ứ trệ. Vấn đề không lớn, chủ yếu là cần tĩnh dưỡng một thời gian, trước đây ngươi quá bi lụy, quá phẫn nộ, làm tổn thương tỳ gan vị thận, lại trải qua một đoạn khổ sở, làm tổn hại thân thể. Hôm nay ngươi trở nề nên kiêng khem thức ăn nguội lạnh, hạn chế đồ dầu mỡ đồ béo, đặc biệt là thịt, ngươi nên ăn ít nhất có thể uống nhiều trà bơ. Đại phu ấn ấn cánh tay Mật Nương, ấn vào là lõm xuống một hố thịt, đây là do béo quá nhanh gây ra. Ngày thường có phải ngươi cảm thấy bụng đầy hơi, nhất là sau khi ăn, cảm giác có một luồng khí mắc kẹt ở tim, nhưng sau nửa ngày, tiêu hóa xong lại thèm ăn, đói nhanh ăn nhiều rồi lại đầy bụng. Đại phu ngài nói đúng, ta không thể chịu đói, đói là đau dạ dày. Mật Nương rõ ràng vấn đề này là do bị đói trên đường đến Mạc Bắc mà ra. Ta kê cho ngươi nửa tháng thuốc, nửa tháng sau lại đến. Đại phu viết đơn thuốc đưa cho nam nhân đứng phía sau tiểu phụ nhân, mau đi thanh toán tiền và bốc thuốc. Ba hổ nhìn Mật Nương, có chuyện gì thì nàng gọi ta. Hừ, ta còn có thể ăn người của ngươi được chắc. Đại phu cười lạnh một tiếng, ở chỗ này của ta là y quán đứng đắn, không ai nhân lúc ngươi không có mặt mà làm gì thê tử của ngươi đâu. Chàng ấy không có ý đó, chủ yếu là ta lần đầu đến Túc Thủy, chàng ấy sợ ta chạy loạn thôi. Mật Nương giải thích gượng gạo, đẩy ba hổ bảo hắn ra ngoài bốc thuốc. Đợi ba hổ đi ra ngoài, Mật Nương mới hỏi nhỏ, đại phu, bệnh của ta liệu có ảnh hưởng đến việc mang thai không? Ngươi cứ làm theo lời ta dặn, kiêng khem đồ nguội lạnh, ít ăn dầu mỡ, đừng để bị lạnh, ít lo nghĩ, uống thuốc điều hòa 1-2 tháng, ăn uống chú ý thêm chút nữa, bảo đảm không vấn đề gì. Thói quen ăn uống của người Trung Nguyên và người Mạc Bắc khác nhau rất nhiều, bữa nào cũng ăn thịt thì thân thể sẽ không chịu nổi, ta thấy nam nhân của ngươi điều kiện không tệ, ngươi trước hết cứ theo thói quen ăn uống trước đây ở Trung Nguyên mà ăn, mua chút gạo, mì và ngũ cốc, ăn nhiều rau xanh vào. Vâng, ta nhất định sẽ làm theo lời ngài. Mật Nương đồng ý ngay lập tức, nàng lại nghĩ đến Một Hương và Phán Đệ, mấy nàng ta ăn lương thực thô do quan phủ phát, thịt cá có hạn, chắc là không có vấn đề gì về ăn uống. Nhưng trên đường đi cũng chịu không ít khổ sở, thân thể bị suy tổn, không biết có bị ảnh hưởng gì không. Ba hổ bốc thuốc xong xách một bọc lớn thảo dược, đứng ở cửa hỏi, còn có điều gì cần hỏi nữa không? Không có thì ra ngoài đi dạo, hắn vừa vào đại phu này đã tỏ vẻ khó chịu với hắn không muốn nhìn mặt. Hết rồi. Mật Nương đi theo ba hổ ra ngoài, ra khỏi y quán, nàng kéo tay nam nhân hỏi, bốc thuốc hết bao nhiêu tiền? Nàng không cần phải để ý bao nhiêu tiền. Có thể chữa khỏi bệnh cho nàng thì bao nhiêu tiền ta cũng lấy ra được. Ba hổ dành tay ôm lấy Mật Nương, khẽ kéo tay nàng, sau này thấy không khỏe thì đừng có trì hoãn, đừng có nhịn, có bệnh là phải chữa ngay đấy. Trước đây ta cũng không để tâm, không nghĩ là chuyện gì to tát. Mật Nương không còn cố chấp hỏi bốc thuốc bao nhiêu tiền nữa, chỉ nghe ba hổ nói vậy là biết không hề rẻ. Chàng đợi ta ở ngoài một chút, ta vào hỏi chuyện này. Mật Nương quay người chạy vào y quán. Dưới ánh mắt nghi hoặc của đại phu, nàng hỏi, nếu không bốc thuốc thì ngài có thể cho bọn ta xem bệnh không? Ngài cũng đoán được ta là dân chạy nạn tới, đi cùng ta đến Mạc Bắc còn có không ít cô nương, mấy nàng ấy có hơi túng thiếu. Có thể, nhưng ta bắt mạch cũng thu phí khám bệnh, mỗi người 5 văn. Đa tạ ngài, ta hôm khác sẽ bảo mấy nàng ấy đến. 5 văn tiền thì đám người Phán Đệ vẫn có thể lấy ra được. Nhưng Mật Nương hớn hở đi tìm các nàng ta để nói chuyện này. Lúc đó chỉ có Phán Đệ ở nhà, nàng ta nghe xong lại tái mặt do dự. Sao vậy? Mật Nương cẩn thận hỏi, đều là cô nương, nàng hiểu rõ việc dính dáng đến chuyện sinh con đẻ cái là việc lớn đến nhường nào. Nếu nàng có tiền, nàng nhất định sẽ cho vay, nhưng tiền nàng đi khám bệnh cũng là của ba hổ, nàng không thể dễ dàng hứa hẹn được. Chuyện này có ai biết không? Có bị đại phu nói lỡ lời không? Phán Đệ muốn nói lại thôi, lời người đáng sợ. Ta sợ chúng ta đi khám, dù không có bệnh cũng bị đồn là không thể sinh con, loại chuyện này làm sao mà thanh minh cho nổi. Có lời đồn này, ngay cả nam nhân ưng ý mấy nàng ta cũng phải e ngại 3 phần. Mật Nương hiểu được lo lắng của Phán Đệ, giống như ở Đại Khang, nếu có cô nương đến y quán khám bệnh liên quan đến vùng dưới, một khi tin đồn lọt ra ngoài, sẽ có vô vàn lời đồn thổi. Hơn nữa, nếu đại phu nói bọn ta có bệnh, bọn ta cũng không có tiền mua thuốc đúng không? Vậy đi khám bệnh chẳng phải là bỏ 5 văn tiền mua phiền muộn hay sao? Phán Đệ cúi đầu vặn vẹo cổ tay, Mật Nương, hay quên đi, đừng nói với đám Một Hương nữa, tuổi của bọn ta vẫn không lớn lắm, trong 1-2 năm gần đây khả năng gả đi cũng không cao, có lẽ tự dưỡng sẽ khỏi thôi. Mật nương nghẹn lời, lời của phán đệ đã thuyết phục nàng, nếu không gả cho ba hổ, dù nàng biết thân thể có vấn đề cũng sẽ không đi gặp đại phu, chủ yếu là không có tiền, mặt khác cũng sợ lời đàm tiếu. Nhưng ta nghĩ vẫn nên nói với Mộc Hương, Lan Nương và Bạch Mai một tiếng, các nàng ấy có thể có ý kiến khác. Nhất là Mộc Hương, nàng ta có chủ kiến, lại yêu ghét rõ ràng, loại người này không quá coi trọng cách nhìn của người ngoài. Được, đợi mấy nàng ấy về ta sẽ nói với mấy nàng ấy một tiếng. Phán đệ tiễn Mật Nương ra ngoài, mắt Mật Nương sáng lấp lánh, so với lúc mới đến Mạc Bắc Như đã được hồi sinh. Nàng ta bị vẻ mặt này của Mật Nương làm cay mắt, cố gắng nén lại nụ cười khổ, giọng điệu cố gắng tỏ ra thoải mái nói, Mật Nương ngươi cứ sống tốt cuộc sống của ngươi, bọn ta cũng không phải tiểu cô nương nữa, ngươi đừng quá bận tâm đến bọn ta. Nghe nói sáng nay ngươi còn cãi nhau với người ta, là xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là không ưa nổi có kẻ bôi nhọ ba hổ thôi. Nhắc đến chuyện sáng sớm, Mật Nương lại nổi giận, không nhắc nữa, đại phu bảo ta ít lo nghĩ, ta cần phải ít tức giận mới được. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 79. Lúc Mật Nương về đến nhà thì Triều Lỗ cũng có ở đó, nàng chào hỏi, Triều Lỗ đại thúc đến rồi ạ? À? À phải rồi, mấy hôm nay ta không thấy Mông Ân đến, hắn đâu rồi? Sao lại chỉ có hai người luân phiên ngày đêm trông coi bò cừu thế? Ta bảo hắn về rồi, năm đó hắn chỉ thuê của ta 10 con cừu, làm việc cho ta 4 năm cũng đủ rồi, vừa khéo nhà hắn có việc, ta cho hắn nghỉ sớm. Trước mặt Triều Lỗ, ba hổ lấy số lượng bò cừu thuê làm tỷ lệ với số năm, để tránh trong lòng ông ta cảm thấy bất công trong lòng. Hắn là gã độc thân, trong nhà chỉ có một mình hắn, có chuyện gì được chứ? Triều Lỗ lẩm bẩm. Gã độc thân muốn lập gia đình, đây là chuyện lớn đấy, hắn làm nô làm tớ ở chỗ ta, cô nương nào chịu lấy hắn? Thuốc thang bắt đầu sôi ù ngục, ba hổ giơ tay bảo Triều Lỗ không có việc gì thì đi đi, đừng đứng trước mặt hắn gây cản trở. Vậy lúc về Cổ Xuyên chỉ có hai người chúng ta trông coi bò cừu thôi sao? Không xuể đâu. Hơn 1000 con gia súc, lại không đi một mình, đến lúc đó trộn lẫn với số bò cừu của Lâm Sơn, chỉ cần một con ngựa hoảng, rồi làm cho cả đàn hoảng loạn, hai chân làm sao chạy lại được bằng 4 chân. Ta đã nhờ người truyền tin bảo một nhân đại gia sắp xếp hai người qua đây rồi, chuyện này ông không cần phải lo lắng. Ba hổ không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn Triều Lỗ bằng ánh mắt lạnh lùng, thấy ông ta ngậm miệng cuối cùng chịu rời đi. Mới nhìn sang người đang chải lông cho chó bên cạnh. Nàng không có điều gì muốn nói với ta sao? Có chứ, Mật Nương lập tức bỏ lượt xuống, cúi đầu vâng lời đi qua, ngồi đối diện nam nhân và thành thạo nhận lỗi, nguyệt sự của ta không đều nên nói sớm với chàng, dạ dày không thoải mái cũng không nên giấu chàng. Trên đường về nàng đã nói không dưới 5 lần rồi. Ba hổ ngắt lời nàng đang nói vòng vo, nhắc nhở, là chuyện sáng nay. Không phải là nàng cãi nhau với người ta sao? Muốn biết thì hỏi thẳng không được à, còn phải chỉ rõ thời gian. Mật Nương giả vờ ngu ngơ, không nói theo ý hắn, sáng nay có nhiều chuyện lắm, chàng muốn biết chuyện gì? Đội xe U Châu vận chuyển bao nhiêu lương thực đến? Có những loại trái cây rau củ nào? Chàng hỏi đi, ta biết gì sẽ nói hết với chàng. Ba hổ không cãi nhau với nàng, vậy nàng nói chuyện cãi nhau với người ta trước đi. Có người ức hiếp nàng? Hay là có người dục nàng sinh con? Chả trách nàng đột nhiên chạy về đòi đi gặp đại phu. Nếu không phải Triều Lỗ nhắc đến, hắn còn không biết chuyện này. Đều không phải, là có người bôi nhọ ngươi muốn chia rẽ quan hệ của chúng ta. Mật Nương chọn lọc những lời hữu ích nói một lần, hỏi ba hổ mấy năm nay có từng xung đột với người ở Lâm Sơn về chuyện bò cừu không? Phụ mẫu của ba hổ sống ở Túc Thủy, nếu mọi người đều không ưa ba hổ vì đánh phụ thân hắn, cho rằng hắn bất hiếu, danh tiếng hắn ở Túc Thủy đáng lẽ phải tệ hơn. Nhưng thực tế thì ngược lại, ba hổ với khuôn mặt 8 phần giống phụ thân hắn, đi trên phố cũng không thấy ai chỉ trỏ. Vì vậy Mật Nương càng nghiêng về khả năng ba hổ từng xung đột với dân chăn nuôi ở Lâm Sơn. Ba hổ im lặng một lúc, hắn thực sự không ngờ lại là lý do này khiến người ở Lâm Sơn xa lánh căm ghét hắn. Ta rất ít khi qua lại với bọn họ, càng không cãi nhau hay đánh nhau bao giờ. Nếu nói liên quan đến bò cừu, thì cũng có khả năng. Lâm Sơn mới được quy hoạch thành khu chăn thả cách đây 5 năm, khác với những người khác được quan lại triều đình phân bổ đến, ba hổ năm đó vừa bị phụ thân hắn đuổi ra khỏi nhà, chủ động đưa lão bộc và bò cừu đến Lâm Sơn. Lúc đó bò cừu ngựa mà mẫu thân hắn cho đã có chữa, đến Lâm Sơn thì đẻ ra một đàn con, cừu con còn nhiều hơn cừu trưởng thành. Hắn và một nhân đại gia bận không xuể, bò cừu vừa cai sữa đành phải cho thuê đi hơn một nửa. Nhưng không may, mùa đông năm đó tuyết rơi rất lớn, làm chết không ít bò cừu, mùa xuân năm sau, đàn cừu lại nhiễm bệnh, lại chết thêm không tiếp triều lỗ và mông ân cùng với nhiều nô bộc khác đều bán thân vào nhà hắn từ năm đó. Người hầu nhiều lên, nhiều việc vặt trong nhà, như dọn dẹp phân chuồng, chuẩn bị cỏ khô vào mùa thu, không cần Ba Hổ tự tay làm nữa. Hắn có thời gian rảnh để nghiên cứu nguyên nhân bò cừu chết. Hắn phát hiện những con bò cừu chết đa số là cừu cái sinh sản quá sớm hoặc mang thai quá gấp cùng với con non của chúng, cừu được trưởng thành hầu như không chết, bởi vậy hắn phán đoán rằng thân thể cừu cái chưa phục hồi tốt, con non sinh ra cũng yếu ớt. Sau đó hắn chọn riêng 18 con cừu con để nuôi riêng, một năm rưỡi sau mới cho chúng phối giống để sinh con, cừu con sinh ra lớn nhanh hơn những con cừu con khác, cũng có tinh thần hơn, từ đó về sau đàn cừu hắn nuôi đều được thay đổi thành chỉ sau một tuổi mới cho sinh sản. Người hầu nhiều, cách làm của ta cũng không thể giấu được, năm đó tin tức truyền ra, rất nhiều người thích đến chỗ ta thuê bò cừu. Hai năm nay cũng vậy, cừu con bê con nhà chúng ta còn chưa sinh ra đã có người đặt trước rồi. Một số chuyện không suy nghĩ, Ba Hổ nhớ lại, lúc đầu hắn đưa lão bột đến Lâm Sơn, không ít người nghe nói phụ thân hắn đuổi hắn ra khỏi nhà, còn nói lão già kia độc ác. Nhưng không biết từ khi nào, người ở Lâm Sơn bắt đầu chửi rủa hắn âm hiểm, nói hắn tính tình cổ quái, chỉ trích hắn bất hiếu. Rõ ràng hắn rất ít khi qua lại với người khác, phần lớn thời gian đều chăm sóc bò cừu, có thời gian rảnh thì dùng để học làm nỉ, học đóng thùng làm chậu, học khâu vá từ các người hầu đang làm việc. Nói hắn tính tình cổ quái, lòng dạ âm hiểm là từ đâu mà ra? Bọn ta trước khi đến Mạc Bắc còn nghe nói phong tục ở Mạc Bắc thuần phát nữa cơ, ta thấy địa phương nào mà có con người là có thị phi thôi. Những người ở Lâm Sơn này âm hiểm lắm, họ chỉ thấy phụ thân chàng ghét chàng, mẫu thân của chàng còn phải dựa vào chàng bảo vệ. Lại không có trưởng bối chống lưng cho chàng, nên họ hùa nhau cô lập chàng. Họ cũng biết tâm tư của họ ở ngoài sáng sẽ không đứng vững được, nên mới âm thầm dùng mưu hèn kế bẩn, nếu chàng vì lời đồn mà nghĩ quẩn, chết đi hay phát điên thì họ cũng không liên quan, sau này khi tán gẫu về chàng lại thêm một câu nhu nhược, không ra dáng nam nhân. Mật nương oán hận, nhớ đến lời dặn của đại phu, nàng vỗ ngực nghĩ không giận, không giận, giận rồi uống thuốc cũng vô ích, tiền cũng uổng phí. Tình cảnh này của chàng ở Đại Khang cũng không hiếm, người Đại Khang bọn ta luận tông tộc, luận họ hàng, nam nhân không có nhi tử bị chửi là tuyệt hậu, cho rằng không có nhi tử đồng nghĩa với suy bại, ai cũng có thể dẫm lên một bước. Người nghèo đến mức không có cơm ăn gặp mặt cũng có thể phun nước bọt, cũng là bài xích nhục mạ. Nếu nam nhân chết, vợ con, nhà cửa, ruộng đất của hắn đều bị người khác chiếm đoạt. May mắn là chàng bị đuổi ra khỏi nhà nên không ai đến gây sự với chàng. Dù họ không ưa cách chàng nuôi bò cừu, cũng không ai hạ độc với bò cừu của chàng. Có hộ huyện thừa ở đây, ông ấy là phu tử của ta, từ khi ta đến Lâm Sơn, ông ấy đã quan tâm ta rất nhiều, dù có người có ý kiến cũng không dám đến gây sự. Ba Hổ có vẻ cứng nhắc, hắn đã bị mắng là bất hiếu bấy nhiêu năm, hóa ra đều là do người ta bịa đặt. Trên thực tế, có lẽ không nhiều người cho rằng việc hắn vì mẫu thân mà đánh phụ thân là có vấn đề, nhưng hắn lại mang một cái gông xiềng rất lớn. Trước đây mẫu thân của hắn bị đánh, hắn phẫn nộ, hận phụ thân hắn, nhưng gần một năm nay, hắn gần như mất cảm giác. Đôi khi nghe quá nhiều lời chỉ trích, khi nghe tin mẫu thân hắn bị đánh, hắn đã từng có suy nghĩ thỏa mãn, nghĩ rằng liệu bà bị đánh chết có hối hận không, có muốn rời xa người nam nhân đã đánh bà hơn 10 năm kia không. Cảm xúc oán hận dần nghiêng về phía mẫu thân hắn. Nhưng sau khi tỉnh táo, hắn lại có cảm giác tự ghê tởm, cảm thấy hắn quả thực không hổ là dòng giống của phụ thân hắn. Dòng giống xấu xa. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 80. Mùi thuốc đắng ngắt nồng nặc lan tỏa từ chiếc siêu thuốc đang kêu ùng ục, hơi nước sương trắng nóng hổi làm nhòe đi ngũ quan của Ba Hổ, hắn cúi đầu im lặng, chỉ có động tác tay cười lửa không đều đặn biểu thị hắn không phải đang ngẩn người. Mật nương không quấy rầy hắn, nỗi đắng cay của hắn trong những năm qua không nhẹ hơn mùi vị bả thuốc trong lò. Ngọn lửa cuối cùng trong đống lửa tắt hẳn. Ba Hổ bưng siêu thuốc lọc thuốc ra, nàng chú ý một chút, hết nóng thì uống hết đi, ta vào ngủ một giấc. Được. Mật nương không nói đã gần giữa trưa rồi, hắn còn chưa ăn cơm. E rằng hiện giờ hắn cũng không có khẩu vị, nhịn một bữa cũng không sao, đôi khi nhịn một bữa lại có thể khiến tâm trạng tốt hơn nhiều. Thân xác chịu khổ là một cách phát tiết cực kỳ hữu hiệu, mật nương thấu hiểu sâu sắc điều này. Trên đồng cỏ xa xôi có tiếng bò cừu kêu dài một tiếng, ngắn một tiếng. Bên bờ sông có tiếng phụ nhân giặt giũ, nói cười, Mật Nương nằm dài trên bàn đợi thuốc nguội, ba con chó nằm trong ổ lót cỏ khô phơi nắng, mắt nhắm nghiền nhưng tai vẫn cảnh giác dựng đứng. Gió nhẹ hiu hiu, bò cừu khắp nơi, nhìn thế nào cũng là một cảnh sắc đẹp đẽ, an nhàn và thuần phát, ai có thể ngờ dưới cảnh đẹp này lại ẩn chứa tâm tư dơ bẩn đến vậy. Lời đồn đãi có thể giết người. Một bát nước đắng vào bụng, Mật Nương mím môi bước vào lều nỉ, ba hổ kéo chăn lên trùm kín đầu lẫn chân, có người ra vào hắn cũng không động đậy, Mật Nương không thể phán đoán hắn đang thức hay ngủ. Nàng không động vào hắn, lại nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài. Hầm một nồi cơm, ngâm nấm rồi xào chung với rau xanh được một bát lớn, đây là phần nàng ăn. Ngoài ra lại nấu thịt sói cho ba con chó, ba hổ nói chó cần bồi dưỡng mỡ thu, khi cuối thu nhất định phải cho chúng ăn nhiều thịt. Ba hổ ngủ một giấc tỉnh dậy đã là chạng vạng, nằm trên giường hắn không nghe thấy tiếng người nói bên ngoài lều, nghĩ rằng Mật Nương có lẽ đã ra ngoài tìm người quen nói chuyện, hắn cũng không vội vàng dậy, hai tay gối sau gáy, mắt nhìn vô định vào đỉnh lều bị ánh hoàng hôn nhuộm màu, ngẩn người. Một cái đầu chó chen ra từ khe cửa, ba hổ chớp mắt, đại hoàng ngoáy đuôi đi đến bên giường, hắn đưa tay vỗ vỗ đầu chó, giọng nói khô khốc nói, quả nhiên là chó ngoan. Cũng không biết nó đã vào thăm hắn bao nhiêu lần rồi. Tỉnh rồi sao? Chẳng trách đại hoàng đột nhiên đứng dậy đi vào trong nhà. Mật Nương đứng ngoài cửa, không hề nhắc đến chuyện sáng nay, giả vờ như không có chuyện gì nói, tỉnh rồi thì mau dậy đi, chàng không thấy đói sao? Nàng ở nhà. Ta còn tưởng nàng đã đi chơi rồi. Ba hổ vén chăn, lại khôi phục được tinh thần như trước ngày hôm nay. Hắn hoàn toàn không hề hay biết bị người khác tính kế nhiều năm, lại không có cách nào với những người đó, nói ra cũng khá là khó chịu. Hắn biết ơn Mật Nương im lặng không nhắc đến, giống như nàng biết chuyện phụ tử của hắn oán hận nhau, nhưng lại chưa bao giờ truy cứu chuyện hắn với người thân như gà nhà bôi mặt đá nhau. Không, ta đang thử làm áo tơi, đám Mộc Hương không có áo dày để chống lạnh. Ta có nói sẽ dạy mấy nàng ấy làm áo tơi. Mật Nương cầm miếng nỉ nàng làm cả nửa ngày, hỏi ba hổ cách xử lý chi tiết ở mũ và cổ áo. Ba hổ nhận lấy miếng nỉ, lấy kim chỉ ở ngay trước mặt làm cho nàng xem, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn nàng, các nàng ta đối với nàng có thật lòng không? Từng cùng nhau hoạn nạn, thân thiết hơn quan hệ thông thường. Ba hổ lãnh đạm trong các mối quan hệ giao tiếp, Mật Nương thì không, nàng cũng không muốn ba hổ bị rắn cắn một lần mà quản thúc nàng trong chuyện này. Ta tự biết chừng mực, chàng đừng lo cho ta cũng chỉ giúp đỡ mấy nàng ấy khi ta đã sống tốt rồi, sẽ không quá mức tốt bụng. Nam nhân đáp một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Mật Nương trong việc nhìn người mạnh hơn hắn không chỉ một chút. Ngày hôm sau, Mật Nương mang miếng nỉ đi đến bờ sông phía Tây tìm Mộc Hương, mang theo kéo và kim chỉ cùng mấy nàng ta đi đến chỗ chăn cừu để dạy mấy nàng ta làm áo tơi. Mật Nương, nghe nói hôm qua ngươi cãi nhau với người ta hả? Khiến đối phương bỏ chạy trối chết. Mộc Hương tò mò là vì chuyện gì mà cãi nhau. Sao mà ai cũng biết vậy? Mật Nương ngồi bên cạnh Oanh Nương, thấy nàng ta rút kim không ra, nàng nhận lấy giúp may vá, cũng chỉ là ngắt lời phụ nhân kia vài câu thôi, ta còn không quen biết bà ta là ai. Các ngươi nghe ai nói vậy? Có ai ở ngoài đang nói xấu ta không? Không biết truyền ra từ đâu, bọn ta cũng là nghe hàng xóm sống bên cạnh nói. Nghe nói người địa phương họ đều nói miệng ngươi sắc hơn lưỡi dao, có lý thì không tha cho người. Còn về chuyện vì sao cãi nhau, ai cũng nói không rõ, ta nghe là biết ngay người cãi nhau với ngươi không có lý lẽ, bà ta mà có lý thì ở ngoài đã sớm nói ra nói vào rồi. Mộc Hương nhướng mày, ta nói có đúng không? Rất đúng. Mật Nương, ngươi đến giúp ta xem chỗ ta may này có vấn đề gì không? Phán đệ ngắt lời Mật Nương, chuyển đề tài nói về chuyện quay về Cổ Xuyên. Nói không biết tình hình Cổ Xuyên bên đó như thế nào. Lời này không ai tiếp lời được, Mật Nương biết đến cũng chỉ là vài câu ít ỏi ba hổ nói, nhà hắn ở là nhà ngói gạch xanh, không chắc những người khác cũng ở nhà ngói gạch xanh, nàng cũng không tiện mở lời. Sáng ta lùa cừu đi uống nước thấy ba hổ đang đổ bả thuốc, là bả thuốc đúng không? Hắn bề nhà. Mộc Hương tìm một cái cớ để tùy tiện trò chuyện. Ta bệnh, là ta uống. Mật Nương nói xong theo bản năng cảm thấy không đúng. Chuyện nàng đi y quán bốc thuốc mấy nàng ta phải biết chứ. Nhưng nàng còn chưa hỏi ra miệng, liền nghe phán đệ kêu lên the thé, ôi chao, ta cắt hỏng rồi. Lúc này mọi người đều nhìn về phía nàng ta, miếng nỉ bị nàng cắt một lỗ lớn, cho dù may lại cũng sẽ bị rỉ nước, chỉ có thể cắt bỏ phần bị cắt hỏng rồi khóa mép lại. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Miếng nỉ tốt như vậy mà làm hỏng rồi. La Nương xót ruột, làm nỉ tốn công biết bao, trong miệng lẩm bẩm oanh nương cầm kéo còn vững hơn nàng ta. Phán đệ không cãi lại, mặc cho La Nương càng nhằn, thậm chí nàng ta còn hy vọng La Nương lại nhãi lâu một chút, nàng ta bồn chồn ngẩng mắt nhìn về phía Mật Nương, chưa kịp chạm mắt đã vội vàng cúi đầu xuống. Mật Nương đang nhìn Mộc Hương lúc phán đệ kêu lên cũng chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục công việc của mình như không liên quan gì, xem ra mâu thuẫn giữa hai người này không nhỏ, hơn nữa còn chưa hòa giải được.